Tim đập không nghe lời. Chương 12, Ân Mặc, em chán rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả, Thần Niên. Edit, Xanh Ngóc Bích. 6 giờ tối ngày hôm sau, Ân Mặc đúng giờ trở về biệt thự Lộc Hà Công Quán. Trong phòng khách đã được thắp sáng bằng ánh đèn nhu hòa. Cô đang đợi anh. Sắc mặt lạnh lùng suốt một tháng của Ân Mặc cuối cùng cũng tốt hơn nhiều. Môi mỏng gợi lên độ cong sung sướng thoải mái nhẹ nhàng. Nâng bước tiến vào, vừa vào phòng khách, ánh mắt Ân Mặc không khỏi dừng ở phòng bếp kiểu mở. Phó Ấu Xanh đưa lưng về phía anh đang thái rau. Thắt lưng mỏng của chiếc tạp dề thuần sắc làm nổi bật vòng eo thon thả một tay có thể ôm trọn của cô. Bên trong mặc một chiếc áo sơ mi lụa màu xanh lam nhạt. Phía dưới là sột chiếc váy xếp ly ngắn màu trắng. Đôi chân dài trắng nõn như tiết lộ ra bên ngoài. Thậm chí còn trắng hơn cả màu váy. Ân Mặc nhìn cô, trong mắt lóe lên một tia hoài niệm. Giống như trở về thời điểm lần đầu nhìn thấy cô. Cô cũng ăn mặc giống như này. Có điều lúc đó khuôn mặt còn non nớt. Mà nay thành thục minh diễm. Nhất cử nhất động đều khiến lòng anh lay động. Phó Ấu Xanh đang làm canh gà chá dừa. Khi cô đang thái củi dừa, một luồng khí mạnh mẽ mà quen thuộc đột nhiên ôm lấy cô từ phía sau. Thân thể cô theo bản năng cứng đờ trong giây lát. Giây tiếp theo, bên tai truyền đến giọng nói trầm thấp đầy tư tính của người đàn ông. Ấu ấu, thời điểm người đàn ông gọi tên cô, dường như còn lưu luyến trên đầu lưỡi, làm cho trái tim người ta đập không ngừng. Nhưng mà hiện tại, Phó Ấu Xanh bình tĩnh như nước. Rũ mắt nhìn xuống cánh tay đang vòng quanh eo cô của người đàn ông. Lông mi run rẩy hai lần. Vài giây sau, mới nhẹ nhàng đáp lại. Không có đẩy anh ra. Cũng không có ôm lại anh. Chỉ là vỗ nhẹ vào mờ u bàn tay của anh. Em hầm canh gà trái dừa cho anh. Tông giọng của người phụ nữ ấm áp và mềm mại. Ân Mặc vẫn như cũng vòng tay ôm lỏng eo cô. Chiếc cằm cứng ngắc áp vào cần cổ non mịn của người phụ nữ. Thản nhiên liếc nhìn miếng dừa cô đang cắt, ánh mắt ngưng lại, nhìn đến món ăn này. Trong lòng anh biết rõ, cô ám chỉ chiến tranh lạnh của họ đã hoàn toàn kết thúc. Bởi vì, món canh gà trái dừa này là món ăn đầu tiên Phó Ấu Xanh nấu cho anh. Ngày đó anh bị cảm, Phó Ấu Xanh vì chăm sóc anh, tra được trên mạng biết được uống canh gà trái dừa sẽ giúp người bị cảm thấy khá hơn. Liền học cách làm. Sau này bọn họ ước định, chỉ cần sau khi chiến tranh lạnh, cô nấu món này, chứng tỏ đã hết giận rồi. Ân Mặc một tay ôm lấy cô, một tay rời khỏi khuôn mặt nhẵn mịn của cô, hôn lên khóe môi cô một cái. Thật ngoan, Phó Ấu Xanh thấy anh còn muốn hôn tiếp. Nghiêng đầu tránh đi, em đang nấu cơm, nói rồi, từ trong lòng anh lui ra. Một đôi mắt xinh đẹp nhìn anh đi tắm trước đi. Sau đó liền ăn cơm. Tuy rằng đã hơn một tháng chưa có làm, Ân Mặc có chút muốn rồi, nhưng cũng không cần phải làm bây giờ. Hiện tại anh muốn trò chuyện với Phó Ấu Xanh hơn. Nghe được giọng nói êm tai của cô, Ân Mặc hơi kéo chiếc cà vạt trên cổ, ngón tay thon dài cài cổ áo. Được, không vội, bọn họ có thời gian cả đêm. Môi mỏng của Ân Mặc nhếch lên nụ cười nhạt. Trước khi rời đi, cúi người vuốt ve vạt váy xếp ly của cô một chút. Trong giọng nói lộ ra mấy phần lưu luyến. Tối nay cách ăn mặc này, anh rất mong đợi. Nhìn bóng lưng rời đi của Ân Mặc, khóe môi Phó Ấu Xanh cong lên. Xuyên qua lớp gạch men sứ có thể phản quang, Phó Ấu Xanh nhìn cách ăn mặc của mình lúc này. Anh cho rằng mình đang lấy lòng anh sao? Vườn trường play, nằm mơ đi. Phó Ấu Xanh rũ mắt đem món canh cuối cùng bưng lên bàn ăn. Một bàn đồ ăn Trung Quốc. Toàn bộ đều là món Ân Mặc thích ăn. Đầy đủ sắc hương vị. Phó Ấu Xanh ngồi vào chỗ ngồi xuống chỗ thường ngồi. Đôi môi khẽ mím. Từ từ nhắm mắt lại. Nếu đã đưa ra quyết định, thì không cần hối hận. Đầu ngón tay mâm mê chiếc túi giấy Grab mỏng mà cô đặt trên chiếc ghế bàn ăn bên cạnh. Sự dao động nhất thời sâu trong con ngươi kia dần dần khôi phục bình tĩnh. Sự dao động nhất thời sâu trong con ngươi kia dần dần khôi phục bình tĩnh. Trên lầu, Ân Mặc vừa bước vào phòng ngủ liền nhìn thấy chiếc vali đặt cạnh chiếc gương cao từ trần đến sàn. Chiếc vali không lớn, màu trắng bạc, Ân Mặc nhìn có hơi quen mắt, nhưng phó ấu xanh có quá nhiều vali. Anh đương nhiên sẽ không ghi nhớ những thứ vô nghĩa này trong lòng. Chỉ nhìn lướt qua, liền cất bước đi vào nhà tắm. Bồn tắm đã được đổ đầy nước tắm nhiệt độ vừa phải. Ngón tay thon dài của Ân Mặc lướt dọc theo sóng nước. Là độ ấm anh thường dùng. Ân Mặc ném chiếc áo sơ mi vào giỏ đồ dơ. Khi tay anh đặt bên hông quần tây, đột nhiên dừng lại, từ trong túi quần lấy ra một hộp trang sức tinh xảo to bằng lòng bàn tay. Ngẫm nghĩ 2 giây, Ân Mặc đặt hộp trang sức lên bồn rửa tay. Ở nơi dễ thấy, phó ấu xanh chỉ cần bước vào liền có thể nhìn thấy. Nửa giờ sau, Ân Mặc khoác một chiếc áo ngủ màu xám đậm xuống lầu. Cơ ngực đẹp đẽ hơi lộ ra. Trên xương quai xanh tinh xảo còn có những giọt nước từ mái tóc ướt chưa lau khô chảy xuống. Tùy ý lấy khăn lông lau mái tóc ngắn của mình 2 lần. Sợi tóc tuy rối bù, nhưng làm nổi bật ngũ quan tuấn tú thâm thúy kia của anh. Lại càng có vẻ gợi cảm tùy ý lười biếng. Phó ấu xanh nhìn thấy trên mặt anh có sợi tóc ướt. Đầu ngón tay cong lên. Không giống như thường lệ. Đưa tay lên lau tóc giúp anh. Ân Mặc ngồi xuống đối diện với cô. Đôi mắt sâu thẳm nhìn người vợ mềm mại xinh đẹp ở đối diện dưới ánh đèn. Khóe môi cong lên. Hôm nay bà Ân vất vả rồi. Phó ấu xanh lẳng lặng nhìn lại anh. Không nói gì. Hôm nay liền vất vả lần cuối. Sau này anh muốn cô vất vả cũng không thể. Tự tay múc một bát canh gà cho Ân Mặc. Uống canh. Bà Ân hôm nay chu đáo có chút thái quá. Ngón tay thon dài của Ân Mặc nắm lấy bàn tay nhỏ bé. Hôm nay sao lại săn sóc thế? Hử, không những săn sóc, còn chuẩn bị quà tặng cho anh nữa. Môi đỏ của phó ấu xanh cong lên. Anh sẽ thích. Ân Mặc khẽ nhướng cặp mày thanh quân. Khôi ngô tuấn tú. Chúng ta thật là tâm linh tương thông. Phí ấu xanh dẫn đầu nâng ly rượu bên cạnh lên. Đôi môi hồng nhuận nở nụ cười. Chúc chúng ta tương lai càng tốt đẹp hơn. Từng người bình an. Ân Mặc cảm thấy tối nay phó ấu xanh có chút kỳ quái. Sau khi nhấp một ngụm rượu, suy nghĩ liền bị cắt ngang bởi việc cô liên tục gắp thức ăn. Qua cửa sổ kính trong suốt sát đất, màn đêm bên ngoài hoàn toàn xua tan ánh mặt trời. Tối đen như mực, mang theo chút cảm giác đè nén. Mãi đến khi Ân Mặc ăn xong, đứng dậy muốn từ phía đối diện ngồi xuống cạnh cô. Ôn tồn một chút, phó ấu xanh đứng dậy. Em vào bếp lấy quà. Là em tự tay làm đó. Ân Mặc không có ngồi xuống, mà là nhìn bóng lưng rời đi của cô. Như có suy tư. Giây sau, anh mở miệng. Anh cũng đi lấy quà cho em. Quà tặng, anh sớm đã chuẩn bị xong rồi. Ân Mặc cất bước lên lầu. Đem hộp trang sức vốn định để cô ngạc nhiên một lần nữa cầm trong tay. Ai ngờ, vừa xuống lầu, ánh mắt của Ân Mặc đột nhiên dừng lại ở trên chiếc bánh kem mà phó ấu xanh đang bưng. Trên mặt bánh kem màu hồng nu, đờ, dùng màu mứt đỏ viết 4 chữ to đùng, ly hôn vui vẻ. Nét chữ rõ ràng đến mức Ân Mặc còn trên cầu thang vẫn có thể nhìn rõ. Lòng bàn tay người đàn ông đột nhiên nắm thành quyền. Giây tiếp theo, chân dài của anh sải bước, 2-3 bước xuống lầu, tay dài buông lỏng, không ý thức được hộp trang sức trong lòng bàn tay đã rơi xuống cầu thang. Lăn vài vòng trên mặt đất trơn nhẵn, cuối cùng lăn tới bên chân phó ấu xanh, hộp trang sức tinh xảo tách một tiếng, tự mở ra, để lộ chiếc nhẫn kim cương to bằng trứng bồ câu sáng lấp lánh bên trong. Ly hôn vui vẻ, ánh mắt Ân Mặc nặng trĩu. Từng câu từng chữ giống như bị ép bật ra khỏi môi. Ấu âu, đây chính là quà em tặng cho anh. Phó ấu xanh cúi xuống, nhặt chiếc nhẫn lên, ngón tay gầy guộc trắng nõn mân mê chiếc nhẫn kim cương hồng. Nó đẹp đến mức gần như là chiếc nhẫn cưới trong mơ của mọi cô gái. Phải, thanh âm của phó ấu xanh có điểm mờ ảo, nhẹ đến gần như khó nghe, rồi lại vang lên rõ ràng bên tai anh. Ân Mặc. Em không muốn lại đánh mất chính mình khi yêu anh như này nữa. Chúng ta, ly hôn đi. Ân Mặc nhìn cũng không thèm nhìn chiếc bánh kem khiến cho sự kiên nhẫn của anh gần như mất hết kia. Phó Ấu Xanh, em đem hôn nhân trở thành cái gì? Chơi đồ hàng sao? Phó Ấu Xanh mím môi, cuối cùng nhướng hàng mi dài nhìn anh, ánh mắt lạnh lùng, là anh đem em trở thành cái gì? Đột nhiên cười một tiếng, đáy mắt lộ ra vẻ châm chọc không chút giấu giếm. Anh đem em trở thành thú cưng mà nuôi dưỡng. Có thời gian rảnh thì trở về trêu chọc em. Lúc không rảnh, căn bản sẽ không nhớ được trong căn biệt thự này còn có một người không đợi anh. Ân Mặc, anh chưa từng coi em là vợ. Còn mong đợi em tôn trọng cuộc hôn nhân của chúng ta thế nào? Đầu ngón tay mảnh khảnh của Phó Ấu Xanh cầm chiếc nhẫn kim cương lên. Lẳng lặng mà chăm chú nhìn anh. Ân Mặc, chiếc nhẫn này, hiện tại em không cần nữa. Đinh, một tiếng giòn vang, chiếc nhẫn kim cương rơi thẳng vào ly rượu vang đỏ mà cô chưa chạm vào. Chất lỏng màu đỏ của rượu vang bắn tung tóe tạo thành bọt nước. Vài giọt thậm chí còn bay lên mờ u bàn tay trắng nõn của Phó Ấu Xanh. Cơ bắp dưới lớp áo choàng tắm dài của người đàn ông căng chặt. Kìm nén cơn giận, ngữ khí lạnh lẽo, ấu ấu, không phải lời nào cũng có thể nói ra. Không để ý đến sắc mặt đột nhiên xa sầm của Ân Mặc. Phó Ấu Xanh tự mình mở chiếc túi giấy màu nâu. Lấy ra một tờ giấy mỏng từ bên trong. Đẩy đến trước mặt Ân Mặc. Cuộc hôn nhân này, em trả lại tự do cho anh. Bắt đầu từ 9 năm trước, cô chính là vì Ân Mặc mà sống. Hiện tại, cô muốn sống cuộc đời của chính mình. Lòng bàn tay của Ân Mặc đè lên bản thỏa thuận ly hôn kia. Mơ u bàn tay nổi lên gân xanh. Nửa ngày sau, anh đột nhiên vung mạnh bản thỏa thuận đã ký xuống đất. Ngay cả lúc này, anh vẫn muốn dỗ cô quay lại. Duỗi tay nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của Phó Ấu Xanh. Anh khắc chế đè thấp thanh âm. Ấu ấu, anh chưa từng coi em là thú cưng. Làm đàn ông, phải rộng lượng với người phụ nữ của mình. Ân Mặc nhượng bộ một bước. Em muốn cái gì anh đều có thể cho em. Duy nhất một điều là em không thể rời xa anh. Phó Ấu Xanh bỗng cười. Em chỉ muốn anh một lòng một dạ yêu em. Nhưng mà anh không làm được. Cô tách từng ngón tay. Mở bàn tay to lớn của người đàn ông đang nắm lấy cổ tay mình. Ân Mặc nhìn tay bị cô tách mở ra. Anh châm một điếu thuốc. Tàn thuốc bốc cháy đỏ rực ở đầu ngón tay. Thanh âm khàn khàn. Thật sự muốn ly hôn. Phó Ấu Xanh tạm dừng bước chân. Đi lên lầu lấy vali của mình. Dùng hành động để chứng minh quyết tâm của cô. Nhìn quanh bốn phía. Nhìn ngôi biệt thự xa hoa lại trống vắng. Từ lúc bắt đầu học đại học, cô đã sống ở đây tròn 6 năm. 6 năm này, cô chưa từng có bất kỳ cảm giác thân thuộc nào. Hiện tại, cuối cũng vẫn phải rời đi. Nhìn thấy cô đi ra ngoài mà đầu cũng không quay lại. Ân Mặc bất ngờ dập tắt tàn thuốc. Một phen giữ chặt cánh tay cô, đem người phụ nữ kéo vào lòng mình. Mùi khói bạc hà mát lạnh lập tức xâm chiếm hơi thở của cô. Người đàn ông ôm lấy cô, môi mỏng hôn lên vành tai của cô. Thanh âm khàn khàn tràn ngập màng nhĩ. Ấu ấu, thu hồi câu ly hôn này. Anh coi như tối nay chưa có chuyện gì xảy ra. Phó Ấu Xanh không cự tuyệt anh. Ngón tay mảnh khảnh trắng nõn vuốt ve mái tóc ngắn ẩm ướt của anh. Sau này gội đầu xong, nhớ lau khô tóc, nếu không về già sẽ đau đầu. Anh có bệnh đau dạ dày. Về sau trước khi tham gia tiệc rượu, nhớ phải ăn trước chút đồ để lót dạ. Về sau ngủ sớm chút, không cần luôn thức khuya, cũng không cần luôn tăng ca. Công việc là làm không hết. Phó Ấu Xanh nói rất nhiều, như thể muốn đem tất cả chuyện tương lai cả đời một lần bàn giao hết. Như thể về sau bọn họ cả đời sẽ không gặp lại. Cô tỉ mỉ lên kế hoạch cho bữa tối này. Chính là muốn vì 9 năm này. Vẽ một dấu chấm câu hoàn chỉnh. Cũng mang theo một chút tư tâm. Bất kể sau này người phụ nào vào sống trong căn biệt thự này. Là tình thâm hay là đối tượng kết hôn đều được. Chỉ cần khi anh ăn bữa tối ở căn biệt thự này. Có thể nhớ tới cô. Chỉ ít thêm khuya trong giấc mơ. Chỉ có bóng dáng cô tràn ngập trong tâm trí. Phó Ấu Xanh chậm rãi đẩy lồng ngực của người đàn ông ra. Em đi đây. Ân Mặc cắn vành tai cô một cái thật mạnh, mang theo ý phát cáu. Ấu ấu, em thực sự tàn nhẫn. Bên ngoài không biết từ khi nào, trời đã bắt đầu tí tách mưa. Phó Ấu Xanh mở cửa chính của biệt thự, đầu cũng không ngoảnh lại. Ân Mặc nhìn theo bóng lưng cô rời đi, sắc mặt âm trầm giống như màn đêm bên ngoài. Ánh mắt lạnh nhạt lại lần nữa châm một điếu thuốc, chậm rãi đi đến cửa sổ sát đất. Đứng ở cửa nhìn, tựa hồ người phụ nữ đang đợi xe, làm xương trắng mông lung làm mờ đi đôi chút ngũ quan của anh. Nước mưa tinh mịn giống như sương mù, nhẹ nhẹ từng đợt quấn quanh. Trong trời đêm buông xuống như là rũ xuống một bức rèm trâu mông lung. 10 phút sau, Ân Mặc bật mở một chiếc ô màu đen chậm rãi bước ra khỏi biệt thự. Đứng trên bậc cửa, dưới ánh đèn đường mờ ảo, anh chậm rãi đi về phía thân ảnh mảnh khảnh yếu ớt trong màn mưa. Phó Ấu Xanh, rời khỏi anh, em sống được sao? Vừa lúc, một chiếc ô tô màu trắng bạc đang đậu bên đường. Phó Ấu Xanh chống tay ở cửa xa. Có lẽ là nghe thấy câu này của anh, đầu ngón tay khựng lại một giây. Đột nhiên xoay người, quay đầu nhìn anh cười đến ôn nhu trìu mến. Lời nói ra lại giống như dao sắc đâm vào máu thịt. Ân Mặc, em chán rồi. Lời của editor, cần khẳng định rằng, không ly hôn, nhất định không ly hôn, tuyệt đối không ly hôn. Lời quan trọng phải nói 3 lần, nên nhớ đây là chuyện sủng mà. Nhưng mà hành trình truy thê của Ân Tổng cũng vất vả lắm nha. Cách chương.